xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 438, chương 29, siêu việt cực hạn Nasu. Ở Everin, Lily, Chao, Happy dưới sự trợ giúp, Luxus, Gersil, Wendy còn có Nasu đi tới Acnologia bầu trời. Acnologia tự nhiên biết bọn họ dự định làm cái gì, nhưng là hắn hoàn toàn không sợ. Phải biết rằng, 400 năm trước hắn vốn là loài người diệt long ma đạo sĩ. Bởi vì đồ lục vô số long, cuối cùng bị long huyết tinh lực chiếm thân mà lột xác thành chân long. Diệt long ma pháp coi như là đối phó trước kia hắn cũng hoàn toàn không cần. Đừng nói là hiện tại trở nên mạnh mẽ phía sau hắn. Hắn duy nhất còn có chút bận tâm, chính là Nasu lực lượng. Bởi vì nơi này chỉ có Nasu mang cho hắn bị thương hại. Cái loại này tam sắc đáng sợ hỏa diễm, tương tự với diệt long chi hỏa, lại hình như thôn phệ chi viêm. Nói chung nói không rõ nói không rõ. Thiết chi diệt long ma pháp thiết long tương đương rít gào. Lôi chi diệt long ma pháp lôi long rít gào. Thiên chi diệt long ma pháp thiên long rít gào. Hỏa chi diệt thế long thần áo nghĩa diệt thế long thần viêm rít gào. Bốn cổ diệt long ma pháp lực lượng, lấy Nasu tam sắc hỏa diễm làm chủ đạo, chậm rãi hợp làm một thể, cuối cùng trở thành năng lực giá trị tiếp cận 200.000 trùng kích pháo. Một kích này có thể là không như bình thường. Thiên lang đảo nếu như đứng mũi chịu sào, nhất định sẽ trong nháy mắt hóa thành hư không. Chính diện đón đánh, Acnologia gầm thét không có nhúc nhích. Cổ lực lượng này đã bị hắn xem trở thành con mồi. Gần đồng hóa vì hắn bản thân lực lượng thức ăn. To mấy chục mét diệt long năng lượng pháo. Khi thế hùng vĩ đem thiên lang đảo bên trên tất cả fairy tale thành viên làm cho không mở mắt nổi. Có ngay cả ổn đều làm không được đến. Âm âm, kinh thiên động địa nổ vang. Diệt long trùng kích pháo trong nháy mắt bao phủ Acnologia thân thể. Tia chớp lực lượng, cứng như sắt thép cứng cỏi sắc bén lực lượng. Cơn lốc gào thét lực lượng, tam sắc ngọn lửa lực lượng. Không ngừng phá tập kích lấy, nhưng là cũng không cách nào xuyên thấu Acnologia thịt. Thân, ghê tởm, vì sao? Vì sao diệt long ma pháp hoàn toàn không cần? Nhìn Acnologia không chút nào nhúc nhích, càng không có bởi vì diệt long ma pháp thương tổn mà gào lên đau đớn hoặc là lộ ra khó chịu biểu. Tình, Nasu cắn răng không cam lòng quát, Acnologia vẫn là cái loại này âm trầm cười, khiến người từ lòng bàn chân lạnh đến đỉnh đầu. Cái này, đây là, nhìn chằm chằm Acnologia, Luxus há to miệng. Trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng, liền diệt long ma pháp đều bị Acnologia hấp thu vào, theo năng lượng không ngừng tiến nhập trong cơ thể. Acnologia bên khóe miệng đều là nước bọt, không gì sánh được cảm giác sảng khoái, để hắn hầu như muốn chết. Theo năng lượng không ngừng bị hắn lực lượng trong cơ thể hấp thu, hắn tự thân sức chiến đấu không ngừng dâng lên, từ 25 vạn tăng lên tới 380.000. Mà khi hắn chuẩn bị hấp thu Nasu tam sắc hỏa diễm chi tế, ngọn lửa năng lượng tựa như đang sống, tránh được bị hấp thu vận mệnh, tập kích đến Acnologia bụng dưới, gào gừ, đau đớn kịch liệt truyền vào trong đầu, Acnologia sôi trào một hồi. Từ không gian rơi xuống trên đảo, ta hỏa diễm, đối với hắn có thương hại. Nhìn thấy một màn này, Nasu hiểu, ở đây phỏng chừng chỉ có mình mới có thể chính diện cùng Acnologia chiến đấu. Bởi vì hắn hỏa diễm không phải đơn độc diệt long ma pháp, mà là diệt thế hỏa diễm. Mọi người đem hết thảy còn thừa lại ma lực đều cho ta. Đối phó hắn, ta muốn xử suất chẳng bao giờ đã dùng qua tuyệt chiêu. Hướng về phía mọi người gào to, Nasu thân thể toát ra tam sắc nồng nặc hỏa diễm. Cùng lúc đó, Luxus, Wendy, Gersil, cùng với mặt đất, tất cả Fairy Tail thành viên đều không nói hai lời đem còn dư lại không nhiều ma lực truyền đi ra, dung hợp làm một thể, sau đó hướng phía trên bầu trời Nasu đi. Loại này không chần chờ chút nào tin tưởng chính mình đồng đội. Fairy Tail coi trọng nhìn kỹ gì đó, thật là còn lại vô số thế giới đều sẽ không có. Ôn nhuận cảm giác thư thích bọc lại Nasu thân thể, khiến cho thân tâm linh hồn đều hứng chịu tới két. Nhuận, chiến lược đột phá 10 vạn cực hạn, đạt tới 15 vạn tình trạng, bất đồng ma lực, để hắn cảm giác được là đồng đội đối với hắn tín nhiệm, càng là sẽ cùng hắn kề vai chiến đấu. Ta không phải quản ngươi là ai, Hắc Long cũng tốt, Aglosia cũng được, hôm nay chúng ta Fairy Tail tuyệt đối sẽ không đơn giản lùi bước. Hướng phía Aglosia hét giận dữ, Nasu thân thể phảng phất hóa thành tam sắc cự đại hỏa long, ngẩng đầu lên nộ hào lấy, không đang ở Thiên Lang đảo thánh thụ trên đỉnh Ngô Thiên. Hai tay ôm song mỉm cười, nhìn Nasu biểu hiện, mới chỉ có thì thào mở miệng nói, Nasu, người rốt cuộc hiểu rõ ta giao cho ngươi loại này ngọn lửa dụng ý. Chỉ tiếc, phát hiện vẫn là quá vãn. Cho dù hỏa diễm cường đại có thể vượt cấp giết quái, thế nhưng Agnolosia trước mắt chiến lực đẳng cấp cao hơn người thực sự nhiều lắm, đang ở Ngô Thiên bên người may bết, hoàn toàn đem trọn câu nghe lọt vào trong lỗ tai, cắn răng dùng chất vấn giọng điệu nói rằng, đã như vậy, ngươi vì sao không nói sớm? Aglosia tồn tại là cái này thế giới tài ếch, ngươi đã có năng lực trợ giúp chúng ta, vì sao không đề cập tới nói sớm đi ra? Ngoặc kép chấm chấm. May biết cũng đã cảm thấy thực lực chênh lệch, nếu như lúc trước Hắc Long đẳng cấp không thể so với Nasu cao bao nhiêu, bằng vào hơn người hỏa diễm lực lượng vô cùng có khả năng đánh chết, nhưng là bây giờ Hắc Long hấp thu Fairy Tail phần lớn năng lượng công kích, thực lực cường đại tới cực điểm, coi như là nàng tự mình xuất thủ lợi dụng yêu tinh tam đại ma pháp cũng vô pháp chiến thắng. Quay đầu, Ngô Thiên vươn tay trên đầu nàng vi vi vừa kéo, thấy được nàng cái kia lo lắng dáng vẻ, thật là một ngốc được khả ái tinh linh a. Nếu như Ngô Thiên không có đầy đủ thực lực, hắn sẽ làm ra chuyện như vậy? Mày biết cũng không suy nghĩ thật kỹ, là ai cho Nasu hung hãn như vậy thực lực? Yên tâm, coi như Agnolosia cường đại tới đâu gấp trăm lần thậm chí 1000 lần. Ở trong mắt của ta, hắn là châu chấu, thân phận sẽ không cải biến. Khóe miệng dùng mình, một câu nói từ Ngô Thiên trong miệng nói ra, đem mày biết chấn nhiếp. Đơn giản như vậy sáng tỏ một câu nói, nói ra được quá dễ dàng. Mày biết không dám tin tưởng, coi như dị thế giới người cường đại tới đâu, đây cũng quá khoa trương a. Nàng đương nhiên sẽ không biết, có thể mạnh hơn Agnolosia tồn tại ở vô số đại trên thế giới có nhiều lắm, không cần hoài nghi lời nói của ta. Nếu như ta nguyện ý, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể hủy diệt cái thế giới này, là sợi không tốn sức chút nào. Hơi híp một chút hai mắt, hắn loại vẻ mặt này khiến người e ngại, khiến người sợ hãi vạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.